mở miệng để thốt lên những lời làm tôi ớn lạnh. Tôi muốn tiền, cô nói. Lời thỉnh cầu này không cải thiện được tâm trạng của Symington. Việc đó không thể chờ đợi đến sáng mai được ư? Ông ta đáp lại khô khan. Có chuyện gì xảy ra? Con cho rằng tiền trợ cấp của con không đủ ư? Vào lúc này tôi còn nghĩ, đây là một người đàn ông tốt, chắc chắn là khá lạnh lùng nhưng sẵn sàng đối thoại. Tôi muốn nhiều tiền. Symington nhổm dậy trong ghế bành. Vài tháng nữa con sẽ trưởng thành. Ông ta tươi tỉnh trả lời. Con sẽ có thể sử dụng tiền mà bà con đã ủy thác cho người quản lý của con. Ông không hiểu. Megan trả lời. Điều tôi muốn là chính ông cho tôi tiền cơ. Chưa bao giờ có ai nói điều đáng kể về bố tôi. Cô nói tiếp. Và số nợ của ông tăng lên. Người ta không muốn tôi biết sự thật về tài khoản của tôi. Chỉ có điều tôi biết, ông hãy hình dung. Tôi biết ông ngồi tù và tôi biết vì sao. Đó là vì tống tiền và cưỡng đoạt vốn. Cô nín lặng một lát rồi nói tiếp. Này, ông thấy không? Tôi là con gái ông ấy và tất nhiên tôi giống ông ấy. Dẫu sao chăng nữa, hãy cho tôi số tiền ấy nếu không. Một lần nữa cô ngừng lời rồi nói chậm rãi. Nếu không, tôi sẽ kể những gì tôi đã trông thấy ông làm với những viên thuốc chứng nhện trong phòng của mẹ tôi ngày hôm đó. Sự im lặng bao trùm, rồi Symington nói bằng một giọng thiếu cảm xúc. Ta không biết con nói gì. Có chứ, ông biết điều đó. Megan trả lời. Cô cười gượng. Nụ cười gây khó chịu. Symington đứng lên. Ông ta đi tới tận bàn giấy. Ông ta lấy trong túi ra cuốn ngân phiếu. Ông ta viết một tấm ngân phiếu, cẩn thận lấy giấy thấm mực và đến đưa cho Megan. Giờ đây con đã lớn rồi. Ông ta nói với cô. Ta hiểu rất rõ con muốn mua sắm quần áo và tất cả những gì con có thể nghĩ tới. Nhưng ta không hiểu con nói về điều gì. Cần gì? Này, đây là tấm ngân phiếu. Megan đưa mắt nhìn tờ ngân phiếu. Cảm ơn, cô nói. Trong lúc này, thế là thích hợp. Cô quay nửa vòng đi ra. Symington nhìn theo cô. Tiếp tục nhìn chòng chọc chiếc cửa đã đóng kín. Rồi ngoảnh mặt lại. Khi tôi trông thấy vẻ mặt ông ta, tôi không thể kìm nén lao vụt về phía trước. Đà lao lên của tôi, bị một người kỳ dị ngăn lại. Bụi cây to không còn là bụi cây to nữa. Hai cánh tay của thanh tra Nas ôm vòng lấy vùng thắt lưng tôi. Và tiếng nói của ông lướt vào tai tôi. Trời ơi, hãy bình tĩnh, Burton. Rồi ông rút lui hết sức thận trọng. Và ra hiệu cho tôi đi theo ông. Sau khi đi qua góc nhà, ông đứng thẳng lên và lau mồ hôi trên trán. Cô gái này đang trong phòng nguy hiểm. Tôi hốt hoảng nói. Ông đã nhìn thấy cái đầu của Symington không? Ta cần bắn vào đó. Nas kiên quyết nắm lấy cánh tay tôi. Chớ liều, thưa ông Burton. Giờ đây, ông nghe tôi. Lúc ấy tôi nghe. Điều mà ông nói với tôi làm tôi bực mình, nhưng tôi buộc phải chấp nhận. Nhưng tôi nằn nỉ để hiểu rõ tình hình và thề tuân theo những mệnh lệnh mà không bàn cãi. Chính vì như vậy, tôi cùng với Nas và Patricia lọt vào nhà qua cổng sau mà người ta đã mở then cài. Và tôi đợi cùng Nas ở đầu cầu thang sau tấm màn tre bằng nhung, che khuất chỗ thụt vào của một cửa sổ. Trong nhà chuông đồng hồ điểm 2 giờ. Symington mở cửa phòng mình, qua thềm cầu thang và vào phòng Megan. Tôi không nhúc nhích, không có một cử động nào vì tôi biết Thượng sĩ Parkins đang ở bên trong, ẩn mình sau cánh cửa. Tôi biết Parkins là một người giỏi giang và biết rõ công việc của mình. Và tôi cũng biết rằng không có gì chứng tỏ rằng tôi có thể giữ bình tĩnh và nén mình can thiệp. Tim tôi đập rộn. Tôi thấy Symington lại xuất hiện, bế Megan trên hai cánh tay. Ông ta xuống thang, bị theo dõi kín đáo bởi Nas và bản thân tôi ở khoảng cách khá khá. Ông ta vào bếp và đặt đầu Megan một cách thoải mái, vào lò và mở vòi ga. Thì Nas và tôi xuất hiện. Nas bật đèn sáng. Đó là sự kết thúc của Richard Symington. Y mất tri giác. Tôi tìm mọi cách để kéo Megan ra khỏi hoàn cảnh tai hại này trong lúc khóa vòi ga lại. Tuy nhiên, tôi trông thấy y ngã xuống. Y không cả cố dãy giụa. Y đã chơi canh bạc, y đã thua, và y biết điều đó. Tôi ở đầu giường Megan. Tôi chờ cô tỉnh lại và nguyền rủa Nas từng đợt đều đặn. Thế nào mà ông biết cô ấy sẽ khỏe mạnh? Thật quá mạo hiểm. Nas muốn làm yên lòng tôi. Không, đó chỉ là thuốc ngủ hòa tan trong sữa mà cô ấy luôn đặt ở gần giường mình, thế thôi. Ông hãy suy nghĩ xem, ông ta không liều đầu độc cô ấy. Việc đó là rõ ràng. Từ khi bắt giữ cô Griffith, ông ta gỡ được khó khăn. Ông ta không thể cho phép mình để có một cái chết khác khả nghi tại nhà ông ta. Vậy thì không có hành động hung bạo, cũng không có thuốc độc. Nhưng một cô bé khổ sở cứ nhắc đi nhắc lại hoài cái chết của mẹ mình và kết thúc bằng áp sát đầu mình vào lò ga. Thế thì tất cả mọi người thực sự sẽ nói rằng cô ấy hoàn toàn không bình thường và rằng nỗi buồn gây nên do mất mẹ cuối cùng làm cô ấy rối loạn. Tôi nhìn Megan. Cô ấy cần có thời gian để tỉnh lại. Ông đã nghe bác sĩ Griffith nói chưa? Nhịp tim đều, mạch đập bình thường. Cô ấy ngủ và sẽ tự tỉnh dậy. Ông ta nói cô ấy uống thứ thuốc mà ông ta thường cho những bệnh nhân của mình dùng. Megan cựa mình, cô lẩm bẩm điều gì đó. Thanh tra Nas kín đáo rời khỏi phòng. Megan mở mắt. Cherry, chào trái tim của anh. Em thoát hẳn rồi chứ? Anh nghi ngờ em dọa phát giác mọi người từ ngày em sinh ra. Megan nhắm mắt lại, rồi cô lẩm bẩm. Đêm ấy, em viết cho anh một lời, trong trường hợp mà việc đó chuyển hướng xấu. Nhưng em quá ngủ say nên không thể viết xong. Anh sẽ tìm thấy nó ở chỗ kia. Tôi đi về phía tủ bàn giấy và trong một tấm lót tay nhỏ đã sờn, tôi tìm được lá thư viết dở dang của Megan. Cherry thân mến của em, cô ấy mở đầu hơi điệu một chút. Em đọc trong tập Shakespeare dùng cho học sinh của em bài thơ bắt đầu bằng: Em thuộc về trái tim anh như bánh mì thuộc về cuộc sống, như mưa xuân thuộc về đất đai. Và em nhận thấy rằng em yêu anh, bởi vì đó thật sự là tình yêu của em bộc lộ đối với anh. Chương 14. Bà đen Coldrop reo lên. Ông thấy rõ là tôi có lý đã nhờ cậy một chuyên gia chứ? Tôi mở tròn xoe mắt. Tất cả chúng tôi tụ họp tại nhà giáo sĩ. Bên ngoài trời mưa như chút và lửa cháy đượm trong lò sưởi. Bà đen Coldrop lăng xăng trong phòng khách của mình để chấm dứt những việc đi đi lại lại của mình. Bà lấy chiếc gối trên tràng kỷ, vỗ vỗ chiếc gối và vì một lý do chỉ riêng bà ta biết, bà ta đặt nó lên chiếc dương cầm có cánh. Một chuyên gia ư? Tôi ngạc nhiên. Nhưng là ai thế? Ông ta đã làm gì? Đây không phải là chuyên gia nam, bà Dan Coldrop trả lời. Bà khoát tay chỉ cô Maple. Cô này đã đan xong chiếc áo len xốc và lúc này không móc băng chỉ bông. Chuyên gia của tôi đây. Bà Dan Coulthard nói, tôi là Jan Maple. Hãy nhìn rõ cô ấy. Hãy tin tôi, người đàn bà này biết nhiều hơn bất kỳ ai về sự ác độc của con người. Ồ, bà thân mến, tôi e rằng bà đã thổi phồng quá đáng. Cô Maple lầm bầm. Đó chỉ là sự thật thuần túy. Những ngày sống lặng lẽ trong lòng, ta biết nhiều về bản chất con người. Đó là một việc làm. Cô Maple công nhận bằng một giọng bình thản. Rồi như thế, cô đoán được điều mà chúng tôi chờ đợi. Cô gái già đặt đồ khâu của mình xuống và trình bày về vụ giết người. Điều quan trọng nhất trong loại vụ án này là nghiên cứu những sự việc mà không có chủ ý trước. Các ông bà thấy không? Phần lớn những tội ác là sự thuần phát trẻ con. Tội ác này không vi phạm quy tắc. Nó là sự tầm thường tuyệt đối, một sự suy tính lạnh lùng và rõ ràng tới chi tiết nhỏ nhặt nhất. Trong loại làm khó chịu, tôi thừa nhận là như thế với các ông bà. Khó chịu là điều ít nhất mà ta có thể nói. Sự thật là rõ ràng. Và lại ông đã thoáng thấy nó, thưa ông Burton. Việc này dứt khoát là không phải. Có chứ, chính ông đã cung cấp cho tôi mọi chi tiết. Ông đã nhận thấy rất rõ những mối quan hệ nhân quả, nhưng ông đã khá thiếu tự tin để đi đến tận cùng ý nghĩ của mình. Đầu tiên là câu không thể chịu nổi này. Không có lửa, làm sao có khói? Nó làm ông khó chịu, nhưng ông đã khéo lập danh mục. Đó là một màn khói, một sự toan tính đánh lạc mục tiêu đã thành công. Mọi người bị che mờ bởi một lá thư, những lá thư nặc danh. Nhưng nét đẹp của sự vật, đó là không có những lá thư nặc danh. Thế mà, thưa cô Maple thân mến, tôi xin cam đoan với cô là có đấy. Tôi đã nhận được một lá thư. Ồ vâng, tất nhiên, nhưng đó không phải là sự thật. Bà Maud thân mến của chúng ta có mặt ở đây đã nhìn đúng. Ngay trong Limstock thanh bình này, không thiếu những vụ gây tai tiếng. Và tôi cam đoan rằng bất cứ người đàn bà nào ở đây đều biết cả và được sử dụng. Nhưng các ông bà thấy không, những người đàn ông ít quan tâm tới những lời đồn đại ác hiểm, nhất là khi họ lạnh lùng và có phương pháp như ông Symington. Một người đàn bà viết những lá thư thì đúng hơn nhiều. Vậy là các ông bà, nếu không nhìn thấy khói nữa, các ông bà trông thấy lửa. Và các ông bà biết mình đang ở đâu. Lúc ấy các ông các bà có được cái nhìn rõ ràng về những sự việc cụ thể. Chúng ta hãy gác lại những lá thư sang một bên thì còn lại gì? Cái chết của bà Symington. Thật tự nhiên, từ đó các ông bà bị dẫn tới tự hỏi. Ai có thể mong muốn cái chết của bà Symington? Và trong trường hợp này, người đầu tiên mà các ông bà nghĩ tới tất nhiên là người chồng. Và các ông bà đã đặt câu hỏi, ông ta có lý do gì, động cơ nào, phải chăng không có một người đàn bà khác, chẳng hạn thế. Thế mà chuyện đầu tiên người ta nói tới lại là một cô dạy trẻ, lại vừa quyến rũ, được thuê mướn tại nhà ông ta. Tất cả trở nên quá rõ ràng, phải không? Ông Symington là người có những dục vọng bị kìm nén, bị trói buộc vào một người vợ hay than vãn và loạn thần kinh chức năng. Đột nhiên thấy xuất hiện trong cuộc đời mình một con người đẹp rực rỡ. Các ông các bà thấy không? Tôi e rằng khi các ông ở tuổi trung niên phải lòng một cô gái thì sự việc là nghiêm trọng. Có thể nói là họ mất lý trí. Theo tôi được biết, ông Symington chưa bao giờ được công nhận là một người tốt. Ông ta không rất tốt, cũng không chiều mến lắm, cũng không có thiện cảm. Những phẩm chất của ông ta chỉ là tiêu cực và ông ta không có khá nhiều sức lực để đấu tranh với sự điên cuồng của mình. Các ông các bà hiểu không? Ông ta muốn lấy cô gái trẻ làm vợ, nhưng cô ta có quan điểm về lề thói, ông ta cũng vậy. Hơn nữa, ông ta muốn những đứa con của mình và không muốn bỏ rơi chúng. Xét hoàn cảnh này, chỉ có cái chết của vợ ông ta mới giải quyết được vấn đề của ông ta. Ông ta cần tất thảy, nhà cửa, những đứa con, sự tôn kính và Elsie. Cái giá để trả là vụ giết người. Theo thiện ý của tôi, ông ta chọn con đường rất khéo léo. Nhờ ở kinh nghiệm nghề nghiệp của mình, ông ta biết rất rõ khi một người vợ chết đột ngột, trước tiên người ta nghi ngờ ông chồng, và trong toàn bộ phủ đầu độc có chuyện liều thiêu hủy thi hài. Vậy là ông ta nghĩ tới một cái chết có vẻ chỉ là kết quả phụ của một vụ án khác. Ông ta đã tạo ra một tác giả của những lá thư nặc danh ảo. Sự khôn ngoan lớn lao của ông ta là hướng cảnh sát về một người đàn bà. Nhưng bằng cách nào đó, cảnh sát không nhầm. Tất cả những lá thư ấy đúng là những lá thư của một người đàn bà. Rất thông minh, ông Symington đã sao chép những lá thư lưu hành năm ngoái trong quận lân cận và những lá thư của vụ án mà bác sĩ Griffith đã nêu. Không phải là bàn sao thô thiển từng chữ một. Ồ không, ông ta chọn những mẩu câu, những từ ngữ có sẵn và xáo trộn chúng. Kết luận, người ta tưởng rằng đó là tác phẩm của một người đàn bà thất vọng và nửa điên rồ. Ông ta biết mọi mánh khóe của cảnh sát, như giám định chữ viết, máy chữ, vân vân. Ông ta chuẩn bị gây tội ác từ lâu. Ông ta đánh máy những địa chỉ lên các phong bì trước khi tặng chiếc máy chữ cho ngôi nhà phụ nữ. Và chắc chắn, ông ta đã cắt những trang sách nhân chuyến thăm Little Ferger. Tại đây, một mình ông ta chờ đợi trong phòng khách nhỏ. Không phải ngày nào, người ta cũng mở cuốn những bài thuyết giáo. Cuối cùng khi ông ta đã dựng xong sự có mặt của kẻ xấu phía giả tưởng của ông ta chuyển sang hành động. Vào một buổi chiều, ông ta lợi dụng sự vắng mặt của cô dạy trẻ, những đứa con trai, con gái riêng của vợ ông ta và ngày nghỉ hàng tuần của những đầy tớ. Ông ta không thể đoán rằng cô hầu gái nhỏ cãi nhau với kẻ si tình của cô ta và cô ta trở về nhà. Nhưng rốt cuộc Agnes đã nhìn thấy gì? Joanna ngắt lời cô ta. Cô có biết không? Không, tôi không biết việc đó. Tôi chỉ có thể giả thiết, và tôi giả thiết là cô bé không trông thấy gì hết. Vậy tất cả chỉ là chuyện hão ư? Không, không một chút nào, cô thân yêu ạ. Tôi sẽ giải thích cho cô. Agnes đứng rình qua cửa sổ, chờ bạn trai của cô ta đến xin lỗi mình. Và cô bé hoàn toàn không trông thấy gì hết. Nói cách khác, không ai đến nhà cả, kể cả người đưa thư, không có ai khác. Vì cô bé không danh ma lắm, cô ta cần có thời gian để biết rằng việc đó thật kỳ lạ. Bởi vì rõ ràng bà Symington đã nhận một lá thư ngay buổi chiều. Vậy bà ta không nhận được thư ư? Tôi ngạc nhiên nói. Tất nhiên là không. Tôi đã nói với ông, tội ác này cực kỳ đơn giản. Chồng bà ta thật sự bỏ cyanua trong một viên thuốc chứng nhện mà bà ta uống sau bữa cơm khi thấy đau thần kinh hông. Tất cả những gì mà Symington đã làm là trở về nhà sát trước Elsie hoặc cùng lúc với cô ta, gọi vợ mình. Thấy vợ mình không trả lời, bèn trèo lên phòng vợ, đổ cyanua vào cốc nước mà bà dùng để nuốt những viên thuốc chứng nhện. Ném lá thư nặc danh bị vò nhau vào lò sưởi và nhét vào bàn tay vợ mình mẩu giấy đã viết. Việc đó không thể nào xảy ra nữa. Cô Marple ngoảnh về phía tôi. Chuyện này nữa, ông có lý, thưa ông Burton. Mẩu giấy ấy không phù hợp. Những người tự tử không viết những lời trối trăng trên những mẩu giấy rách. Họ dùng tờ giấy nguyên vẹn và thường bỏ vào phong bì. Vâng, mẩu giấy ấy rất gây khó chịu. Và ông đã biết. Ồ, cô phỉnh định tôi không biết gì hết. Mà có chứ, thưa ông Burton, ông biết. Nếu không, vì sao ông đã thực sự ngạc nhiên bởi lá thư mà em gái ông đã viết nguệch ngoạc gần máy điện thoại cơ chứ? Cô ấy nói rằng việc đó không thể xảy ra nữa vào thứ ba. Tôi đọc chậm rãi, việc đó không thể xảy ra nữa. Tôi hiểu rồi. Cô Marple hớn hở. Đúng thế, trúng vào lá thư kiểu này. Ông Symington hiểu ngay rằng mình có lợi. Ông ta xé lá thư viết từ tay vợ mình để chỉ giữ lại phần sẽ có ích cho ông ta vào lúc thích hợp. Tôi có những ánh thiên tài nào khác nữa? Cô Marple nháy mắt với tôi. Ông đã đặt tôi lên đường. tôi đã lợi dụng tất cả những gì mà ông đã tập hợp trong những sự việc, trong trật tự logic của chúng. Nhất là, ông đã cho tôi biết điều quan trọng nhất là Elsie Holland chưa bao giờ nhận được thư nặc danh. Cô hãy hình dung tối hôm qua. Tôi nói, tôi đã nghĩ rằng chính cô ta viết những lá thư và rõ ràng chính vì lẽ đó mà cô ta không nhận được thư nặc danh. Ôi, lạy Chúa, không. Tác giả của những lá thư nặc danh hầu như cũng thường gửi những lá thư này cho chính họ. Tôi nghĩ rằng điều đó hẳn thuộc về niềm vui thú. Không không, sự việc này đã thu hút sự chú ý của tôi vì một lý do hoàn toàn khác. Ông thấy không, chính đó là điểm yếu của ông Symington. Ông ta không thể quyết định gửi một lá thư nặc danh cho người đàn bà mình yêu. Điều đó đặt dưới ánh sáng một dáng vẻ rất lý thú của bản chất con người. Chúng ta hướng vào uy tín của ông ta, nhưng chính điều đó đã làm ông ta thua.